Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 484. Chương 484. Phòng ăn. Miểu Vô Cực mang theo Bách Lý Thanh Phong cùng Sư Y hai người đi thẳng tới Tinh Quỹ thành phố nổi danh nhất tinh tế phòng ăn dùng cơm. Tinh tế phòng ăn tại Tinh Quỹ thành phố tiêu chí giống như tinh không cao ốc. Tòa cao ốc này cao 591 mét, trung 139 tầng, tổng kiến trúc diện tích đạt 48 vạn mét vuông. Chính là toàn bộ Xích Viêm quốc tối cao công trình kiến trúc. Mà nặng ở tòa cao ốc này cao tầng tinh tế phòng ăn cũng là bởi vì riêng biệt thiết kế, phục vụ, hoàn cảnh, cùng mỹ thực tiêu chuẩn, tại toàn bộ Xích Viêm quốc đứng hàng đệ nhất. Có thể nói, bất kỳ một cái nào đến Xích Viêm quốc người, nghĩ trăm phương ngàn kế đều muốn ở chỗ này ăn một bữa cơm. Nguyên nhân chính là như thế, dù là nơi này giá cả cùng với đắt đỏ, có thể người bình thường ở đây vẫn đặt trước không đến vị trí. Giờ phút này, tại tinh tế cửa nhà hàng khẩu, Bách Lý Thanh Phong, Miểu Vô Cực, Sư Y Y ba người đều đang đợi. Rất nhanh, một cỗ trung đẳng đẳng cấp màu đen xe con ngừng lại. Cửa xe mở ra, một cái nhìn qua 40 trên dưới phụ nhân cùng một cái 14-15 tuổi thiếu nữ đồng thời xuống xe. Vừa xuống xe, thiếu nữ kia ánh mắt liền rơi xuống Bách Lý Thanh Phong trên thân. Lập tức vui sướng chạy tới. Hoa, Thanh Phong tiểu ca ca, cuối cùng nhìn thấy ngươi chân nhân. Bạc Hà lạnh. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem thiếu nữ này, từ nàng giọng nói bên trong đã đoán được thân phận của nàng. Là ta a. Bạc Hà lạnh trên người Bách Lý Thanh Phong đánh giá liếc mắt, tràn đầy hoan hỉ. Thanh Phong tiểu ca ca giống như trong video đẹp trai. Không, sao trong video đẹp trai hơn. Mà lúc này đây, phía sau nàng vị kia phụ nhân cũng là theo sau, mỉm cười cùng Bách Lý Thanh Phong chào hỏi. Bách Lý Thanh Phong tông chủ, chào ngươi, ta gọi Trúc Dung, tiểu thư thư đồng người, cửu ngưỡng đại danh, hạnh ngộ, Trúc nữ sĩ, chào ngươi. Bách Lý Thanh Phong vội vàng cùng nàng lên tiếng chào. Hắn tu có thông huyền thuật, đối với khí tức cảm ứng cực kỳ nhạy cảm. Cứ việc trước mắt phụ nhân nhìn qua tựa hồ thường thường không có gì lạ, không có nửa điểm cường giả dấu hiệu, ngược lại cho người ta một loại như mộc xuân phong ôn hòa cảm giác. Có thể nàng khí tức trong người lại là có chút bất phàm, ẩn ngành một thể, giống như một phương thiên địa. Đây là tu thành vô lậu chân thân bước vào lục địa chân tiên đặc thù. Nói một cách khác, Bạc Hà lạnh thư đồng người lại là một vị lục địa chân tiên. Ghê gớm ghê gớm, khi thật không hổ là nguyên lão nhóm bên trong duy hai lượng vị nữ tính đại lão một trong. Bạc Hà lạnh, còn nhớ ta không? Ta là Phiêu Miểu tiểu Hà a. Một bên Miểu Vô Cực cũng là vẻ mặt tươi cười áp sát tới chào hỏi. Chỉ là, cùng Bách Lý Thanh Phong nhẹ nhõm tự nhiên khác biệt. Nụ cười của hắn bên trong thoáng mang theo một tia câu nệ. Nhớ kỹ a, hì hì, Ngạo Thiên kiếm thần ca ca còn nói chúng ta Hoàng Kim 12 tinh cung người muốn cử hành hội. Nghĩ đâu, không nghĩ tới ba người chúng ta đã trước gặp mặt. Ta một hồi nhất định muốn nhiều chụp mấy tấm y theo mà phát hành đến nhóm bên trong. Hâm mộ chết bọn hắn. Bạc Hà lạnh lộ ra thập phần vui vẻ. Ta liền biết ngươi tuyệt đối không muốn bỏ lỡ loại này thời khắc. Máy ảnh ta đã thay ngươi chuẩn bị xong. Miểu Vô Cực nói, từ trên thân cõng một cái ba lô bên trong đem một đài máy ảnh đem ra. Thấy cảnh này, Bạc Hà lạnh trên mặt lộ ra càng lớn kinh hỉ. Một tay lấy máy ảnh nhận lấy. Quá tốt rồi, ta còn nghĩ đến để Dung gì giúp ta trở về cầm một cái đâu. Không nghĩ tới ngươi nơi này thế mà có chuẩn bị. Phiêu Miểu tiểu Hà, ngươi không tệ nha. Nói xong, nàng thứ nhất thời gian đem máy ảnh đưa cho sau lưng Trúc Dung nói. Dung gì, ngươi giúp ta cùng Thanh Phong tiểu ca ca hợp cái ảnh có được hay không? Thanh Phong tiểu ca ca có thể là thần tượng của ta đâu. Đương nhiên có thể, Trúc Dung mỉm cười, tiếp nhận máy ảnh, một bên Phiêu Miểu tiểu hà có chút làm quái ủy khuất nói. Ta cũng là nhóm người ở bên trong viên một trong A. Bạc Hà Lạnh muội muội, ngươi đây là kỳ thị, không công bằng. Bạc Hà Lạnh nhìn Phiêu Miểu tiểu hà liếc mắt, do dự một lát, nói, ta trước cùng Thanh Phong tiểu ca ca hợp cái ảnh, chờ tốt ba người chúng ta lại chụp ảnh chung. Tốt, tới tới tới, Dung gì, giúp chúng ta đem phía sau bối cảnh chụp đi vào. Đây chính là chúng ta Tinh Quỹ, thành phố nổi danh nhất tinh tế phòng ăn. Ta đến Tinh Quỹ là cấp 3 đã nhanh một cái học kỳ. Có thể bởi vì là trọ ở trường sinh, còn là lần đầu tiên đến tinh tế phòng ăn đâu. Được, Trúc Dung tiếp tục mỉm cười đáp lại, đồng thời nhìn nàng loay hoay máy ảnh bộ dáng. Tựa hồ cũng nắm giữ lấy nhất định chụp ảnh kỹ xảo. Lúc này, một nam hai nữ ba cái thân mặc bảng tên, cách ăn mặc thời thượng người từ mấy người bên người trải qua. Khi nhìn đến mấy người lúc, trong đó một người nam tử cười nhạt đối với bên người bạn gái nói một tiếng. Tinh Không Cao Ốc là Tinh Quỹ thành phố mang tính tiêu chí kiến trúc. Mà Tinh Không trong cao ốc trừ nổi danh Adam Thương Thành cùng rất nhiều xa hoa nhãn hiệu ngoài tiệm, càng có đại lượng đỉnh tiêm phòng ăn vào ở. Nổi danh nhất chính là tinh tế phòng ăn. Bất quá tinh tế phòng ăn vật giá cao ngang, rất nhiều người một năm tiền lương đều chưa hẳn có thể đi lên ăn một bữa. Tự nhiên là chỉ có thể ở bên ngoài chụp chụp ảnh qua xem qua nghiện, làm bộ chính mình đi qua tinh tế phòng ăn. Kia là, người bình thường sao có thể cùng khiêm ít ngươi so. Một năm nghe nói muốn tại tinh tế phòng ăn ăn mười mấy bữa ăn. Bốn nữ tử bên trong trong đó một, cái kiều vừa cười vừa nói, cái này không tính là gì. Ta hôm nay mang các ngươi đi gặp vị kia đại thiếu mới thật sự là có thể đem tinh tế phòng ăn xem như nhà mình trù phòng đại nhân vật. Mấy người cười cười nói nói. Cứ việc Bách Lý Thanh Phong nghe được, nhưng đối phương không có cái gì ác ý. Hắn tự nhiên không có cái gì biểu thị. Ngược lại còn đối với một bên Miểu Vô Cực hỏi một tiếng. Tinh tế phòng ăn tiêu phí rất cao a. Nếu như cao lời nói coi như xong, chúng ta tùy tiện đường đi bên cạnh một cái quầy ăn vặt ăn một chút gì liền tốt. Không cần thiết rách nát như vậy phí. Đại lão đến Tinh Quỹ thành phố, liền để ta hào hào tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Tiêu phí cái gì, giao cho ta là được. Huống hồ, Bạc Hà Lạnh tiểu muội không phải mới vừa nói sao? Nàng còn là lần đầu tiên đến tinh tế phòng ăn đâu. Miểu Vô Cực vừa cười vừa nói. Bách Lý Thanh Phong nhìn hắn liếc mắt, cân nhắc đến Bạc Hà Lạnh chờ đợi, cuối cùng không có bác Miểu Vô Cực hảo ý. Vậy thì tốt, lần này là được rồi. Lần sau chúng ta vẫn là tùy tiện ăn chút vật gì. Ta cảm thấy, càng là bên đường hẻm nhỏ đồ vật càng có thể thể hiện một tòa thành thị đặc sắc. Cảm thụ ra thành phố này riêng biệt mỹ thực văn hóa nội tình. Nghe được Bách Lý Thanh Phong, Trúc Dung nhìn hắn liếc mắt, thần sắc có chút quái dị. Minh bạch, Miểu Vô Cực ha ha cười, mang theo Bách Lý Thanh Phong, Bạc Hà Lạnh, Sư Y Y mấy người cùng một chỗ tiến Tinh Không Cao Ốc. Lên thẳng tới tinh tế phòng ăn thang máy, tốc độ thang máy lại nhanh lại ổn. Từ tại nội ngoại khí áp biến hóa dẫn đến trong lỗ tai khách sáo áp không cân bằng, còn sẽ tạo thành rất nhỏ u tai. Tốt ở loại tình huống này kéo dài một lát liền ngừng lại. Cửa thang máy mở ra, tràn đầy Tinh Không phong cách tinh tế phòng ăn lập tức xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong. Riêng biệt ánh đèn, quang mang phản xạ, phòng ăn ở trong chứa đa đặc thù vật phẩm trang sức, khiến cho đám người phảng phất đặt mình vào với vũ trụ mênh mông bên trong. Bốn phương tám hướng đều là chói lọi mỹ lệ tinh không sắc thái. Cái này loại trang trí phong cách đối với phim khoa học viễn tưởng thấy ít người đến nói. rất dễ dàng tạo thành đả kích cường liệt. Chí ít, Hà Lạnh nhìn liếc mắt, lập tức tràn đầy thích thú. Thật xinh đẹp, đây chính là tinh không vũ trụ sao? Nghe nói chúng ta sinh hoạt phiến tinh không này vũ trụ 10 phần to lớn. Mấy trăm triệu năm ánh sáng. Vẻn vẹn chúng ta sinh hoạt cái này cái tinh hệ liền có mấy ngàn trăm triệu khỏa hàng tinh. Hơn vạn trăm triệu khỏa tinh thần. Đang khi nói chuyện nàng không kịp chờ đợi tiến lên. Có tay đi chạm đến một mảnh tinh cầu hư nghĩ đầu ảnh. Cái này loại lập thể hình chiếu đối với xã hội bây giờ đến nói. Xác thực thuộc về nhọn tinh khoa học kỹ thuật. Tinh tế phòng ăn có thể sử dụng loại thiết bị này đến trang trí. Lai lịch bối cảnh hiển nhiên không tầm thường. Thật cao, Bách Lý Thanh Phong thì là hướng phía bên ngoài cửa sổ nhìn liếc mắt. Hơn 100 tầng, động đất lời nói đại lâu sập. Hắn từ phía trên ngã xuống sẽ có hay không có sự tình. Bách Lý Thanh Phong thoáng ngẫm nghĩ một cái. Rất nhanh đến mức xuất cái kết luận. Cần phải quảng bất tử. Dù sao hắn nhưng là lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất nam nhân. Đánh vỡ lần thứ hai thân thể con người cực hạn cũng lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất sau liền có thể. Trong hư không tuột tường. Hắn thiên nhân hợp nhất dung nhập thiên nhân cảnh huyền diệu cần phải lợi hại hơn một chút mới là. Mấy vị khách nhân xin hỏi có hẹn trước không? Rất nhanh có nhân viên phục vụ tiến lên chào hỏi. Miểu Vô Cực báo tên của mình về sau. Đi theo nhân viên phục vụ đi vào đại sảnh vị trí. Tinh tế phòng ăn vì để cho người nắm giữ tốt đẹp tầm mắt cũng không có thiết bao xương. Bất quá ngay tại mấy người tiến về vị trí của mình lúc. Miểu Vô Cực quét liếc mắt cách đó không xa một bàn. Sắc mặt hơi có chút biến hóa. Nhưng rất nhanh. Hắn đã quay sang, tiếp tục cười đi theo phục vụ viên tiến lên. Có thể hết lần này tới lần khác, bọn hắn ở cái bàn, ngay tại đối phương cái kia một bàn bên cạnh, thậm chí bọn hắn còn phải trải qua cái kia một bàn. Gặp nhau không thể tránh né, Miểu Vô Cực, cái kia trên một cái bàn, một người mặc lộ vai lễ phục dạ hội, nhìn qua quý khí mê người thiếu nữ có chút nhíu mày. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chiêu đãi khách nhân của ta mà thôi. Tránh cũng không thể tránh. Miểu Vô Cực bình tĩnh nói một tiếng. Nói xong, đối với Bách Lý Thanh Phong mấy người cười nói. Đến, ngồi, mà cái kia trên một cái bàn. Một cái nhìn qua tựa hồ sau Miểu Vô Cực lớn hơn 1-2 tuổi nam tử ánh mắt trên người mấy người. Quét liếc mắt, bình tĩnh nói, đã có duyên đụng vào nhau. Đến lúc đó liền đến kính cốc rượu đi. Trong giọng nói tựa hồ để Miểu Vô Cực mời rượu là cho hắn. Lớn lao vinh hạnh, không cần, Miểu Vô Cực nói xong một bộ không muốn lại lý hình dạng của bọn hắn. Chào hỏi đám người ngồi xuống. Bách Lý Thanh Phong nhìn mấy người liếc mắt. Vừa mới dưới lầu gặp được cái kia một nam hai nữ thế mà cũng tại một bàn này. Hắn không khỏi hiếu kỳ hỏi một tiếng. Các ngươi nhận biết, Miểu Nhu, Miểu Chân Trời, xem như có chút quan hệ. Miểu Vô Cực tựa hồ không nghĩ tới nhiều giới thiệu, trực tiếp đứng lên đem thực đơn đưa cho Bách Lý Thanh Phong. Lôi đình chúa tể đại lão, mời gọi món ăn, phốc phốc, xưng hô thế này vừa ra tới. Nam tử cái kia trên một cái bàn một thiếu nữ nhịn không được cười phun ra. Dẫn tới sư y. Chúc Dung mấy người ghé mắt, thật không tiện, thật không tiện. Các ngươi tiếp tục, thiếu nữ tiếp tục nói. Một bên sư y nhìn nàng liếc mắt, cân nhắc đến Miểu Vô Cực mặt mũi, ngược lại không nói gì thêm. Mà Bách Lý Thanh Phong nhìn một chút thực đơn, mục tiêu ngắm liếc mắt những giá cả kia, nhịn không được một trận ngạc nhiên. Rất đắt. Năm đó ta đánh nghỉ hè công 2 tháng tiền lương mới đủ điểm một cái đồ ăn. Nói xong, hắn tựa hồ ý thức được sự thất thố của mình. Liền tranh thủ thực đơn đưa cho Bạc Hà Lạnh. Ngươi đến, ngươi xem một chút muốn ăn cái gì. Nha, Bạc Hà Lạnh nhìn, rất nhanh bị phía trên hình ảnh hấp dẫn. Con mắt lập tức sáng lên. Hoa, nhìn qua Hảo Hảo ăn dáng vẻ, ăn ngon ngươi liền nhiều một chút mấy cái. Miểu Vô Cực mỉm cười nói, ừm. Bạc Hà Lạnh dùng sức nhẹ gật đầu, đồng thời đối với một bên Trúc Dung nói, Dung gì, nhìn xem món ăn ở đây có ăn ngon hay không, ăn ngon lời nói chúng ta đem nơi này mua lại đi. Về sau mỗi ngày tới chậm, Trúc Dung yêu chiều nhìn nàng liếc mắt, gật đầu cười, được, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám Điệp Viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.